Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 118, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Được rồi, vậy chúng ta đi tính tiền nhé. Được, ba người ra ngoài, lần này Lâm Dĩ Ninh kiểm đếm tiền ngay trước mặt Vương Bộ trưởng. Việc này mất khá nhiều thời gian. Anh Đinh, Vương Bộ trưởng, tiền đã đúng cả, vậy tôi xin phép đi trước. Hai người cũng sớm về nhé. Được rồi, em gái không có việc gì thì ghé nhà chơi. Gửi lời hỏi thăm chị dâu giúp anh nhé. Sau khi tách khỏi mọi người, Lâm Dĩ Ninh không trở về thành mà đi xa thêm một chút rồi vào không gian riêng của mình. Cô dự định qua đêm trong không gian để tiện cho việc ngày mai. Sáng hôm sau, Lâm Dĩ Ninh dậy sớm, sắp xếp lại mọi thứ rồi từ không gian ra ngoài. Vào thành, cô muốn tìm hiểu thêm về chuyện của Trần Minh và Lý Liên. Đồng thời mua một chiếc xe đạp. Làng Lâm cách huyện khá xa, mỗi lần đi lại đều tốn nhiều thời gian. Để tiện lợi hơn, cô quyết định mua một chiếc xe đạp. Sau khi vào thành, Lâm Dĩ Ninh không tìm người để hỏi thăm mà lặng lẽ đi vào một con hẻm nhỏ, nơi có một nhóm các bà đang tụ tập trò chuyện. Cô lặng lẽ ngồi xuống một bên để nghe họ nói chuyện. Bà Trương, nhà bà hôm nay ăn gì thế? Sáng nay nghe mùi thơm quá. À, hôm qua con gái tôi về thăm nhà, mang theo ít thịt, ăn không hết nên sáng nay hâm nóng lại ăn. Ôi, phân hồng nhà bà thật giỏi. Bây giờ mà còn mua được thịt, phải nói là bà có cô con gái hiếu thảo. Có gì tốt cũng nghĩ đến cha mẹ trước. Con gái bà Tiểu Tuệ cũng hiếu thảo mà. Mấy ngày trước không phải cũng mang cả đống đồ về nhà sao? Hai bà đừng khen nhau nữa. Cả xóm này ai cũng biết con gái các bà đều tốt. Làm tôi không có con gái mà ghen tị chết đi được. Bọn tôi còn ghen tị với bà đấy chứ. Con trai bà đứa nào cũng giỏi giang, ngày nào cũng nở mày nở mặt. Người khác có một đứa giỏi đã là may mắn lắm rồi. Còn bà thì có mấy đứa? À này, Tiểu Huy có nói gì về chuyện hai người đó chưa? Kết quả thế nào rồi? Bà già này vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng. Tiểu Huy nói, bố của cô gái đó không phải là người đơn giản. Ban đầu họ đã định mang hai người đi, nhưng sau đó có lãnh đạo nào đó không đồng ý nên chuyện lại dừng lại. Thôi, chuyện này không phải dân thường chúng ta lo được. Chúng ta chỉ cần sống yên ổn là đủ rồi. Ai nói không phải, cầu mong mọi thứ bình yên là tốt rồi. Lâm Dĩ Ninh nghe được những gì cần thiết. Cô hài lòng đứng dậy và rời đi nhanh chóng. Có vẻ hai người đó sẽ không bị làm sao. Nhưng cô không chắc lãnh đạo kia có thể đối phó được với bố của Lý Liên không. Nếu không, cô sẽ phải tìm cách khác từ phía bố của Lý Liên. Nghĩ đến những trò mà cách chính hội có thể làm, Lâm Dĩ Ninh cảm thấy chắc chắn Lý Đạt không phải người tốt. Tuy nhiên, việc này chưa cần vội. Nhiệm vụ trước mắt của cô là mua chiếc xe đạp. Thực ra, trong không gian của cô có đủ loại xe đạp, nhưng cô không thể lấy chúng ra. Bây giờ xe đạp đều phải có giấy phép, mà cô thì không thể lấy xe từ không gian ra mà giải thích rõ ràng được. Vì vậy, trước khi giao dịch ngày hôm qua, cô đã xin Vương Bộ trưởng giúp lấy một phiếu mua xe đạp. Cách Trương,